Tiểu Thiên để cho Lương Đại Tráng cầm tiền đưa qua cho cha con họ Phương. Rồi y lại tìm lão Tần đòi lấy một xấp ngân phiếu. Loại ngân phiếu này là do Kinh Thành Bảo Phong làm ra. Ở Kinh Thành thì trên cơ bản có thể lưu thông trao đổi được. Nhưng khi ra khỏi Kinh Thành thì lại không được. Lấy sinh hoạt của quá khứ và hiện tại mà so sánh thì sẽ phát hiện trong sinh hoạt vẫn có nhiều chỗ không thích hợp. Hồ Tiểu Thiên thậm chí còn nghĩ tới chuyện nên vì lão cha của mình mà xuất ra một ít chủ ý, như kiểu phát hành một loại tiền giống như tiền hiện đại để thay thế cho ngân đồng. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì trước mắt kỹ thuật chống làm giả còn chưa đủ để vượt qua kiểm tra. Mà cho dù có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này thì chỉ sợ muốn thay đổi tư duy tiêu dùng của dân chúng trong phạm vi mở rộng trên cả nước sẽ có độ lớn tương đối khó, cho nên chỉ có thể bỏ qua thôi. Dạo phố mà trong túi quần bọc đầy ngân phiếu thì tự nhiên cảm giác an tâm thoải mái. Hồ Tiểu Thiên để cho Hồ Phật lập tức chuẩn bị xe, rồi mời Mộ Dung Phi Yên ngồi chung. Mặc dù y là đang khinh xa giản hành, kiểu xe nhẹ đi dạo, nhưng mà bảo tiêu thì vẫn là phải có. Ngoại trừ Hồ Phật làm sa phu ra thì còn có Lý Cẩm Hạo cùng với Thiệu Nhất Giác cưỡi ngựa theo sát hộ vệ. Lần tiến đến Tây Xuyên nhậm chức này, lão cha cũng cho 4 người đi cùng y để hộ tống suốt hành trình. Trừ 3 người bọn họ ra thì còn có Lương Đại Tráng. Đầu tiên là chuẩn bị đi đến Thiên Nhiên Cư để ăn cơm theo như lời Mộ Dung Phi Yên nói lúc trước. Ngồi ở trong xe ngựa của Hồ Tiểu Thiên nhưng từ đầu đến cuối Mộ Dung Phi Yên không hề nói một lời nào. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài xe ngựa. Xe ngựa vừa mới lái vào thiên phố thì mưa nhỏ đi nhiều, mờ mờ ảo ảo lại khiến cho cảnh vật trong tầm mắt trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ là để đánh vỡ loại không khí trầm mặc trong xe lúc này, Hồ Tiểu Thiên bỗng thi hứng đại phát, ngâm liền một câu: "Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô." Trong bất cứ khoảnh khắc nào đi nữa thì giai nhân luôn luôn ưu ái tài tử, nhất là tại trên con đường thi từ cổ đại thì lại càng ưu ái hơn. Mộ Dung Phi Yên mặc dù thượng võ, nhưng mà đối với thi từ cũng là đọc lướt qua đấy, thế cho nên khi nghe câu thơ như vậy thì trong lòng không khỏi run lên. Câu thơ đẹp quá, miêu tả rất chính xác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái tên quần áo là lượt không học vấn không nghề nghiệp này rõ ràng lại có thể ngâm ra một câu thơ với ý cảnh đẹp như vậy. Bài thơ tốt cũng giống như hương vị món canh gà vậy. Nó có thể lặng yên không một tiếng động mà thấm vào tận trong tâm khảm của ngươi, làm cho tâm tình của ngươi trở nên thư sướng, làm cho tinh thần của ngươi đạt được thăng hoa. Mộ Dung Phi Yên hiển nhiên là đã bị câu thơ này của Hồ Tiểu Thiên làm cho chấn động. Trên thực tế thì cảm nhận của cô đối với Hồ Tiểu Thiên trong lúc vô tình đã thay đổi. Cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn rồi thì mới phát hiện người này cũng không phải là cái tên quần áo là lượt làm gì cũng sai trong ấn tượng ban đầu của cô nữa. Càng không phải là tên luôn làm việc ác bất tận. Nếu như nói y trợ giúp mình lấy ra khuyển xỉ đảo câu tiễn là do báo đáp ơn cứu mạng của mình, thì về sau y gặp chuyện bất bình rồi trợ giúp cha con nhà họ Phương đã chứng minh lòng của y cũng không phải là xấu. Ấn tượng của Mộ Dung Phi Yên đối với Hồ Tiểu Thiên mặc dù đã cải biến, tuy nhiên bên ngoài miệng thì vẫn là không phục. Cô hừ một tiếng mà nói: "Nhặt được răng khôn ở đâu vậy?" Câu thơ này của Hồ Tiểu Thiên quả thật là bắt chước lời của người khác, nhưng mà tại trong cái thế giới này, cho dù y có mặt dạn mày dày nói là bản gốc của chính mình thì Hàn Dụ cũng sẽ không xuất hiện đuổi chém y mà đòi bản quyền tác giả được. Đã bắt chước lời người khác thì cũng đừng sợ mặt dày rồi, Hồ Tiểu Thiên nói. Cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên ta thi hứng đại phát. À nha, Mộ Dung Phi Yên nói, có một câu như vậy cũng có thể gọi là thơ. Hồ Tiểu Thiên nói, không nhìn ra ta đang nổi lên cảm xúc à. Xúc cảnh sinh tình, ta lại chuẩn bị bồi dưỡng cảm xúc rồi. Bồi dưỡng cảm xúc? Mộ Dung Phi Yên cười nói, ngươi có mà chuẩn bị bồi dưỡng cảm xúc lần nữa thì đã thành đường phố của hôm khác rồi. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên kêu lên, đỗ xe, đỗ xe. Hồ Phật tranh thủ thời gian ghìm chặt cương ngựa, làm xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Hồ Tiểu Thiên đẩy cửa xe đi xuống, rồi hướng về phía Mộ Dung Phi Yên vẫy vẫy tay mà nói, Mộ Dung bộ đầu, chúng ta đến trong mưa bước chậm, bồi dưỡng nâng cao cảm xúc, chờ đến khi ta thi hứng đại phát thì mới có thể ngâm xong bài thơ này. Mộ Dung Phi Yên lắc lắc đầu, trên mặt đẹp không khỉ lộ ra nét vui vẻ. Cô rõ ràng thực sự đi xuống và không quên cầm theo cái hồng chiết tán kia. Mưa cũng không lớn, như sương như khói, ven đường cây cỏ xanh mượt. Hai bên trồng liễu rủ lá xuống nhẹ lay động trong gió, như là tơ lụa màu xanh lá. Đi dưới mưa xuân nhẹ nhẹ, thổi hắt vào mặt thật thấm mát, lập tức cảm giác phiền não trong lòng đã giảm bớt đi rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên nói, thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Dừng lại, vẫn chính là một câu này a. Đừng có cắt ngang, ta đang bồi dưỡng cảm xúc đây này. Hồ Tiểu Thiên đi về phía trước một bước và hướng về phía Mộ Dung Phi Yên cười cười nói, nếu ta làm ra một đầu thơ thiên cổ có 102 thì Mộ Dung bộ đầu có nguyện ý vì ta mà buông dù hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, bắt chước lời người khác. Hạ Mộ Dung Phi Yên nói, nếu ngươi thực sự làm ta cái gì mà thiên cổ tuyệt sướng, ta nguyện che ô cho ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi. Nàng nhận định Hồ Tiểu Thiên không có cái tài hoa lớn như vậy, ra vẻ khinh thường mà lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn chính xác không có tài hoa lớn như vậy, nhưng Hàn Dụ có a. Hồ Tiểu Thiên từ nhỏ chính là một tên cuồng học, cái gì đường thi tống từ nguyên khúc e rằng không cái nào không thuộc lầu, dù Lý Bạch có phục sinh cũng khó có thể với tới tài hoa của hắn, cái này gọi là góp nhặt rộng rãi của các nhà, sao chéo văn chương của thiên hạ, việc hắn phải làm chỉ là ghép lời thơ với tình cảnh thích hợp, đây là công tác chuẩn bị quá trình. Gia hỏa này chậm rãi bước trên phiến đá xanh tạo ra một con đường mới trên nó, nhẹ giọng ngâm, thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Mộ Dung Phi Yên đã không nhịn được bật cười. Câu thơ hay này vậy mà được hắn lặp lại một cách nặng nề. Cô nàng này cười tạo nên dáng vẻ rất chi là kịch cỡm. Nhe hết hàm răng trắng nõn trong miệng ra. Mắt ngọc mày ngầu mang chút động lòng người. Thời đại này vốn chú ý cười giấu răng. Cười sảng khoái như Mộ Dung Phi Yên quả thật không có nhiều lắm. Hồ Tiểu Thiên bị bộ dáng kiều diễm như hoa như ngọc của nàng làm cho ngây dại. Mộ Dung Phi Yên thấy ánh mắt đắm đuối của tên này liền đỏ bừng mặt. Hàng lông mi đen dài khẽ rủ xuống. Lý nhí, vẫn là một câu đấy a. Nếu không nghĩ ra thì coi như xong đi. Ngàn vạn lần đừng có cố. Nói đến đây nàng không nhịn được bật cười. Hồ Tiểu Thiên, ta tài hoa đầy bụng, chỉ là chưa trào ra thôi. Ngươi nghe. Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc giao khán cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo sự tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Dịch, mưa phùn làm bóng loáng đường đi xa trong màu cỏ. Gần chẳng chi xuân mùa đẹp nhất trong năm đó sương mờ che liễu khắp kinh thi. Bi Nguy En Minh Nhút 1491900. Mộ Dung Phi Yên vốn dồn đủ nhiệt tình muốn giễu cợt hắn. Nhưng nghe toàn bộ bài thơ được ngâm ra thì toàn thân đã rung động rồi. Bài thơ này thật ra là của Hàn Dụ. Hồ Tiểu Thiên ngâm ra giữa khí trời này có thể nói là chuẩn xác đến cực hạn. Phong cách thơ tươi mát tự nhiên, tưởng bình thản mà không bình thản. Dùng văn tự đơn giản miêu tả cảnh sắc ngày xuân. Khắc họa tinh tế tỉ mỉ, đặt câu ưu mỹ, lối suy nghĩ mới lạ. Trong mắt Mộ Dung Phi Yên từ một gia hỏa hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp lột xác thành một tài tử tràn ngập hào quang. Đại tài A. Nếu như bài thơ như vậy thực sự do Hồ Tiểu Thiên sáng tác thì tài hoa của hắn đúng là tới mức kinh thiên kinh địa, quỷ thần khiếp sợ rồi. Mộ Dung Phi Yên cẩn thận tìm tòi một lần trong đầu, ngày bình thường nàng xem qua không ít thi từ, trong trí nhớ hoàn toàn không có bài thơ như vậy. Mộ Dung Phi Yên bán tín bán nghi nói, bài này thực sự là do ngươi làm. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, mặt dày mày dạn nói, cái này coi như quà chia tay của ta dành cho Mộ Dung bộ đầu a. Trong lòng thì tự nhủ sau này lại cho ngươi bài nữa. Tuy ta không làm thơ được, nhưng về khoản cóp nhặt ta chính là một hảo thủ a. Mộ Dung Phi Yên không nói một lời, bục một tiếng bật cái dù hồng ra. Trong đời cái nàng bội phục nhất chính là tài tử. Nguyện thua cuộc bung dù cho tài tử chính là một loại vinh hạnh, tuyệt đối không phải một việc làm mất mặt. Cha đơ nờ a tờ qua nàng vẫn có chút suy nghĩ không thông, gia hỏa này tài như vậy từ bao giờ? Đi qua thiên nhai, Phía trước chính là cổng chào của Đông Từ. Đường phía nam có một phố nhỏ, bên trong chính là Vân Thiểu Phủ của Đại Khang. Cái gọi là Vân Thiểu Phủ thực chất là một giáo phường tư thuộc về bộ lễ, chuyên môn quản lý về việc mua vui và diễn kịch cho cung đình. Đường Bắc có một phố Phấn Tử, là nơi ong bướm lớn nhất Đại Khang. Bên trong gái gú như rừng, danh kỹ như mây, bất kiêu úa đều thuộc giáo phường tư của quan gia phục vụ đối tượng hoàng thân quốc thích quyền quý. Mỗi khi mặt trời lặn, nơi này sẽ trở nên phi thường náo nhiệt, có thể nói là cõi yên vui của quảng đại nam nhân. Nhưng bây giờ là ban ngày, chính là thời điểm cô quạnh nhất. Hồ Tiểu Thiên vốn nghe nói tới tên tuổi hẻm Phấn Tử, đáng tiếc vẫn một mực vô duyên chưa được kiến thức qua, cho nên khi đi qua hẻm không khỏi nhìn hơi nhiều một chút. Mộ Dung Phi Yên bên cạnh không khỏi nhíu mày thu dù về, tên này cuối cùng vẫn không phải thứ gì tốt. Coi như có chút tài năng, nhưng vô cùng thiếu đạo đức, không thể che dù cho hắn, mất mặt. Mộ Dung Phi Yên nói, có phải là rất muốn tới đó? Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, nghe nói qua, chẳng qua là chưa có đi qua. Mộ Dung Phi Yên khinh bỉ hừ một tiếng, nàng thực sự không tin. Loại người như Hồ Tiểu Thiên chắc chắn là khách quen ở đó, làm sao có thể chưa tới? Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, đừng nhìn lão tử lớn lên giống một tên hội viên VIP, trên thực tế nhỏ tới lớn không có đi qua một lần. Lời này của Mộ Dung Phi Yên ngược lại chẳng khác nào nhắc nhở hắn, trước khi rời khỏi kinh thành nên hay không ghé qua mở mang kiến thức, đi đến cái huyện Thanh Vân Cai không biết đến bao giờ mới có thể hồi kinh, nếu như bỏ qua há chẳng phải là một cái thiên đại tiếc nuối sao? Hồ Tiểu Thiên nói, ta chỉ là lớn lên có chút không an phận, nhưng trái tim này lại vô cùng sạch sẽ chính trực đấy. Một âm thanh giòn giã vang lên, Hồ công tử ư. Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên quay sang, hắn tại Khang Đô này không có mấy người quen, lại càng không nói đến cái phố nhỏ cạnh cổng chào này, nhận ra thanh âm động lòng người vừa rồi chính là thiếp thân tỷ nữ Uyển Nhi của tài nữ Hoắc Tiểu Như. Mộ Dung Phi Yên bây giờ phải nói là chính thức khinh bỉ tên này rồi. Vừa rồi còn mặt dày nói chưa tới bao giờ, chưa tới thế nào người ta lại biết ngươi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, thì ra là Uyển Nhi à. Uyển Nhi bưng trong tay một chậu hoa hải đường, vậy mà lại phối hợp với áo hồng quần xanh của nàng vô cùng hài hòa, tăng thêm sức hấp dẫn. Cô gái nhỏ hoạt bát mặc trên người bộ trang phục ướt át ép chặt lấy cơ thể. Nàng cười rộ lên, lộ ra hai ngọn tiểu thỏ ngọc trắng hồng. Hồ công tử còn nhớ rõ ta à? Hồ Tiểu Thiên cười nói, sao quên nhanh vậy được? Ngươi ở chỗ này? Uyển Nhi gật đầu nói, Vân Triều Phủ, tiểu thư nhà ta gần đây dạy ca múa ở đó, nàng thường nhắc tới công tử đó nha, còn khoa trương là công tử tài cao đấy. Nhớ tới Hoắc Tiểu Như phong hoa tuyệt đại, trong người Hồ Tiểu Thiên không khỏi nóng lên. Bị mỹ nữ thương nhớ chính là một sự kiện có thể thỏa mãn đầy đủ hư vinh của một người a. Hoắc Tiểu Như này cũng miễn cưỡng coi là một hồng nhan tri kỷ a. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Hoắc cô nương vẫn tốt chứ? Uyển Nhi nói, tốt. Hồ công tử, tiểu thư nhà ta ngay tại Vân Thiểu Phủ ca hát. Mộ Dung Phi Yên không biết thân phận Uyển Nhi, cho rằng tiểu thư nàng chính là nhân tình của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng hung hăng khinh bỉ Hồ Tiểu Thiên qua một lần. Hồ Tiểu Thiên uyển chuyển quay sang Mộ Dung Phi Yên nói, cùng đi. Hắn không thể cho gia đình đi theo, bắt cả bọn đứng ngoài chờ. Mộ Dung Phi Yên tự nhủ, không phải ngươi mời ta đi ăn cơm sao, như thế nào lại đột ngột đổi ý? Bất quá nàng có chút tò mò với nhân tình của Hồ Tiểu Thiên, cũng muốn xem qua bộ dạng người ta thế nào, vì vậy gật nhẹ đầu đồng ý. Uyển Nhi dẫn hai người quẹo vào hẻm, không được bao lâu thì đã thấy cửa chính màu đỏ thắm của Vân Thiểu Phủ, hoành phi màu đen bên trên có ba chữ Vân Thiểu Phủ viết bằng sơn son. Trước mái hiên có hai gã võ sĩ đứng đó, như bị ảnh hưởng thời tiết hai người cũng lộ ra chút âm u, ai cũng buồn bã ỉu xìu, gặp ai cũng không thèm chào hỏi, thỉnh thoảng lại ngáp dài ngáp ngắn. Do có Uyển Nhi dẫn đường nên hai gã cũng không nghi vấn gì, thuận lợi cho cả bọn qua. Tiến vào cửa thứ hai của Vân Thiểu Phủ liền thấy một tứ phương viện, có hơn trăm vũ nữ trẻ tuổi đứng tập luyện, Những người này ai nấy đều dung mạo xuất chúng, thanh xuân động lòng người, chịu trách nhiệm huấn luyện các nàng là bốn phu nhân trung niên. Bốn người này đều là mỹ nữ nổi danh một thời của Đại Khang, chẳng qua là về già suy sắc, không cách nào biểu diễn mới đi làm giáo viên. Dọc theo hành lang bên phải đi qua viện, vừa đi vừa ngắm những vũ nữ kia tập luyện, Uyển Nhi nói, các nàng mỗi ngày đều luyện tập đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hồ Tiểu Thiên nói, làm gì cũng không dễ dàng. Mộ Dung Phi Yên nhìn qua những vũ nữ tập luyện khắc khổ kia mắt toát lên vẻ đồng tình, nói khẽ, các nàng phần lớn đều là con cái khổ hạnh của người ta, trong đó có không ít con rơi con rớt của quan viên, không thì cũng là đến bước đường cùng mới làm loại sự tình này. Vũ nữ có địa vị xã hội vô cùng thấp, các nàng lờ chơ là đồ chơi giải trí của giới quyền quý, kết cục tốt nhất có thể chính là được một ân chủ nhìn chúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, người nghèo không có thịt ăn. Thượng Uyển Nhi dẫn cả bọn vào thanh ảnh sảng của Vân Thiểu Phủ, đứng trước cổng chính cũng đã nghe thanh âm đàn sáo nhạc cổ truyền ra. Bên trong đang diễn tập tám thiếu nữ mặc váy trắng đang nhảy múa. Hoắc Tiểu Như đứng ở trung tâm cũng một thân váy trắng dài, tay cầm dây lụa mày lam, thân thể mềm mại lượn vòng. Dây lụa xung quanh thân thể mềm mại của nàng không ngừng biến ảo ra những đường cong tuyệt mỹ, làm người ta không khỏi bị chìm đắm vào màn biểu diễn của nàng. Mộ Dung Phi Yên giờ mới biết nhân tình của Hồ Tiểu Thiên này lại là tài nữ Hoắc Tiểu Như. Cái tên Hoắc Tiểu Như này vô cùng nổi tiếng, nàng tới kinh thành lần này để luyện tập mừng thọ 60 cho Hoàng thượng. Sau khi tới kinh thành nàng tạo ra oanh động không nhỏ, vô số quan lại đều lấy việc gặp được Hoắc Tiểu Như là một điều vẻ vang. Tiết tấu của nhạc khúc ngày một gấp, như hạt châu lớn châu bé rơi khỏi khay ngọc, thân thể mềm mại của Hoắc Tiểu Như cũng chuyển động ngày một mạnh. Hồ Tiểu Thiên há hốc mồm, không thể tưởng tượng tài múa của Hoắc Tiểu Như lại lợi hại như vậy, chỉ xem không đã thấy hoa đầu quáng mắt. Hoắc Tiểu Như đột nhiên ngừng lại, khoát tay áo nói, không đúng, vậy mà vẫn không đúng. Hiển nhiên là nàng không thỏa mãn với đoạn vũ đạo này. Đám nhạc công cũng dừng lại, tám bạn nhảy cũng kinh ngạc nhìn qua Hoắc Tiểu Như. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhăn lại, rủ xuống trán một lát, nói khẽ, ra khỏi đây đi, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một lát. Uyển Nhi nói, tiểu thư. Hoắc Tiểu Như quay người lại, lúc này mới thấy Hồ Tiểu Thiên cùng Mộ Dung Phi Yên. Nàng cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại có mặt ở đây. Bất quá không thể phủ nhận ấn tượng của nàng về Hồ Tiểu Thiên ngày đó tại Yên Thủy Các ngày đó là vô cùng sâu sắc. Tầm mắt của nàng luôn rất cao, ít khi có nam tử có thể làm cho nàng thán phục. Có thể nói Hồ Tiểu Thiên xứng với bốn chữ tài hoa hơn người. Hoắc Tiểu Như dịu dàng cười cười, nụ cười nàng cực kỳ phù hợp để thuyết minh hàm nghĩa lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đại loại là phụ nữ trong lục cung co có nhan sắc chăng? V. Nàng nhẹ nhàng lướt tới cạnh hắn làm một cái vạn phúc, ôn nhu nói, dân nữ không biết Hồ công tử đến, không có tiếp đón từ xa mong công tử thứ tội. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta trùng hợp đi qua nơi này vừa vặn gặp Uyển Nhi, cho nên đã theo nàng ấy đến đây. Lần trước Hoắc Tiểu Như đeo khăn trắng che mặt cho nên không có nhìn thấy chân dung. Hôm nay vừa thấy quả thật là giai nhân tuyệt sắc, thanh lệ vô luân, ánh mắt Hồ Tiểu Thiên lưu luyến trên khuôn mặt dẹp của nàng quên về, khó có thể tự kìm chế trên Hoắc Tiểu Như cực kỳ hiểu rõ thiếp thân tỳ nữ của mình. Biết tiểu nha đầu này vô cùng nhiều chuyện, nàng mỉm cười nói, chúng ta tới phòng khách ngồi. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta cùng Mộ Dung bộ đầu vốn định tới Thiên Nhiên Cư ăn cơm, Hoắc cô nương nếu rảnh rỗi, đi cùng chứ. Hoắc Tiểu Như do dự một chút rồi rút cuộc vẫn gật đầu, ôn nhu nói, xin Hồ công tử cùng Mộ Dung bộ đầu đợi lát, ta đi đổi qua y phục sẽ tới. Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ chờ đợi mỹ nữ quá trình khá dài là một quá trình khá dài. Quá trình này của Hoắc Tiểu Như chí ít cũng nửa canh giờ. Mộ Dung Phi Yên co chút không còn kiên nhẫn nữa, đứng lên nói, đổi y phục cái gì mà lâu vậy. Tính cách nàng vẫn luôn là nôn nóng tùy tiện, do nguyên nhân chức nghiệp nàng đến giờ cũng không để tâm tới trang phục lắm. Hồ Tiểu Thiên ngược lại còn có kiên nhẫn hơn nàng, cười tủm tỉm bưng chén trà thưởng thức. Nữ nhân ăn mặc vì người. Gia hỏa này hiển nhiên là tự dát vàng lên mặt mình. Hắn hiển nhiên coi chính mình là người. Hắn muốn nói Hoắc Tiểu Như là vì hắn mới dày công ăn mặc. Mộ Dung Phi Yên dùng ánh mắt khinh bỉ vốn đã quen thuộc nhìn thẳng vào mặt hắn, đưa ra một đánh giá không mấy phần hữu hảo, ngựa không biết mặt dài. Người, sao nàng không có cảm thấy Hồ Tiểu Thiên là một cái người, nhìn kiểu gì cũng thấy chán ghét, phải nói là vừa gặp đã thấy đáng ghét, ít nhất nay chính mình nguyện ý tiếp nhận lời mời đi ăn của hắn, chứng minh cảm nhận của mình đối với hắn đã có vài phần thay đổi. Hoắc Tiểu Như sau thiên hô vạn hoán mới đi ra, đã đổi thành một cái váy dài màu xanh nhạt, tóc đen vừa tắm còn chưa khô hẳn, được kéo lên thành một búi tóc hình sen, không có vật phẩm trang sức dư thừa nào, chẳng qua là dùng một cây ngân châm cắm vào trong búi tóc. Tuy Hoắc Tiểu Như ăn mặc cũng không quá cầu kỳ, thế nhưng mỗi khi nàng xuất hiện trang phục của nàng đều lưu cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Da thịt trắng hồng không trang điểm, thanh thoát như hoa cúc, cúc hoa, v, mùa thu, siêu trần thoát tục, tựa như tiên tử không dính chút khói bụi nhân gian. Mặc dù cùng là nữ nhân nhưng chính cũng bị phong thái của Hoắc Tiểu Như hấp dẫn, trong lòng thầm khen, khó trách Hoắc Tiểu Như có danh tiếng lớn như vậy, thực sự rất xinh đẹp. Thật không thể tưởng được vũ nữ trong thanh lâu có bộ dáng hay khí chất như vậy. Hoắc Tiểu Như áy náy nói, đã để hai vị chờ lâu. Mộ Dung Phi Yên nói, Hồ công tử vừa nói nữ nhân ăn mặc vì người, Hoắc Tiểu Thư đang vì ai mà ăn mặc đây? Hồ Tiểu Thiên bị Mộ Dung Phi Yên bán đứng liền lúng túng. Hoắc Tiểu Như lại tự nhiên cười nói, nữ nhân ăn mặc vì người, tốt một câu có thâm ý, cũng chỉ có Hồ công tử mới có thể nói một câu có triết lý như vậy. Lúc nói chuyện sóng mắt nàng không ngừng lưu chuyển như lông vũ lay động nội tâm đối phương, cực kỳ động lòng người. Mộ Dung Phi Yên tự nhủ ánh mắt của vị Hoắc Tiểu Như này quả thực là vũ mị câu hồn, dù mình là nữ nhân cũng cảm nhận được mị lực của nàng, lại càng không cần nói đến dê sùng như Hồ Tiểu Thiên rồi. Thêm ra mặt Hồ Tiểu Thiên cũng không lấy làm mỏng manh gì, lúc này cũng nóng lên, đại tài, những lời nói này đều không phải ta nghĩ ra, chính xác đọc sách nhiều cực kỳ có lợi, thốt ra vài câu bình thường có thể làm cho người khác kinh diễm bội phục, ta lại dễ dàng hóa thành đại tài. Đi ra khỏi Vân Thiều Phủ, mưa đã tạnh, phố lớn ngõ nhỏ đều bị rửa sạch sẽ, sắc liễu tươi mát, cây cỏ như khói. Đi giữa hai mỹ nữ, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm giác chân mình cũng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng đầy tự tin cùng kiêu ngạo, cảm giác mang theo hai đại mỹ nữ hai bên không phải đơn giản dùng một từ mà diễn tả được. Đám lương đại tráng vẫn ở bên ngoài thành thành thật thật mà, chứng kiến thiếu gia một mỹ nữ bên trái một mỹ nữ bên phải đi ra, con ngươi thiếu chút nữa rơi cái bộc xuống đất, chờ cả buổi hóa ra thiếu gia đi phao nữ. Từ này là lương đại tráng vừa mới học được từ chỗ Hồ Tiểu Thiên, phao trong nhuyễn ma ngạnh phao, nữ chỉ tiểu mỹ nữ. Hai chữ này quả thực là thần diệu, tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu xa, hai chữ đủ nói lên sự tinh túy trong đó, thiếu gia quả nhiên là đại tài a. Đoạn này tác giả chơi trò chiết tự, âm Hán Việt là phao nữ, nghĩa là tán gái. Tác giả tách từ, phao trong nhược ma ngạnh phao, quán ngữ tiếng Trung Quốc. Ý nghĩa là dùng biện pháp nhẹ nhàng quấy dày, tán tính, hoặc đề nghị đồng ý một việc gì đó. Nữ thì chỉ gái. Thiên nhiên cư cũng cách đây không xa nên cả bọn không lên xe ngựa, đi qua cổng chào Đông Tứ đã thấy được biển hiệu của thiên nhiên cư. Bên ngoài treo một bộ câu đối, khách thượng thiên nhiên cư nhiên thiên thượng khách. Bất quá chỉ có vế trên vế dưới còn trống không, hiển nhiên là chờ người tới ứng đối. Hồ Tiểu Thiên chưa đến cửa đã suy nghĩ về bộ câu đối này rồi. Tục, đối quá tục, chép nguyên bộ đối của Càn Long gia cùng Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh rồi. Trước cửa còn mấy tài tử bộ dáng thư sinh ngồi đó rung đùi mà phỏng đoán. Hoắc Tiểu Như đi qua bộ câu đối kia không khỏi nhìn qua Hồ Tiểu Thiên. Trong tâm khảm của nàng bổn sự đối câu của Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối là nhất đẳng. Ngày kia tại Yên Thủy Các có thể nói là tài nghệ áp quần hùng. Mộ Dung Phi Yên chính là khách quen ở đây, lão bản Dương Tam Kỳ thấy nàng đến liền cuống quýt tiếp đón, chắp tay thở dài nuồn nuồn nói, Mộ Dung bộ đầu, người lâu rồi chưa có tới a. Với nghề này của lão, ngày bình thường chuyện gây rối sinh sự các kiểu có thể nói là tầng tầng lớp lớp, Dương Tam Kỳ này lại không có chỗ dựa nào, may mắn lại được Mộ Dung Phi Yên trợ giúp không ít, mới thoát khỏi sự quấy rầy của mấy loại lưu manh vô lại kia. Cho nên lão đối với Mộ Dung Phi Yên luôn là một mực cảm kích trên. Mộ Dung Phi Yên nói, ta vốn rất muốn tới, chẳng qua là công vụ bề bộn, không có thời gian. Dương Tam Kỳ nói, bữa hôm nay ta mời. Mộ Dung Phi Yên cười nói, không cần, phải có quy củ, cứ phẩm là người vế trên đến lại được ăn chùa uống chùa, ta lại không có cáo tài năng đấy, cũng không thể làm hư quy củ của Dương lão bản a. Hồ Tiểu Thiên nói, ta có rồi. Câu nói này liền hấp dẫn ánh mắt mọi người tới. Hồ Tiểu Thiên nói, sao lại nhìn ta như vậy? Câu đối này cũng không khó mà. Gia hỏa này sớm đã biết đáp án chính xác, căn bản là đã tính trước rồi. Dương Tam Kỳ có chút tò mò nhìn Hồ Tiểu Thiên, chắp tay nói, vị công tử này, câu đối này có vế trên không có vế dưới. Vế trên là do một vị đại nhân trong triều đề ra, đã ở chỗ này đến 3 năm đến nay vẫn không có vế đối tương ứng. 3 năm này thiên nhiên cư có không biết bao nhiêu khách nhân lui tới, cũng không thiếu tài tử học rộng tài cao, cũng đề ra không ít vế đối, nhưng vẫn chưa thực sự chuẩn xác. Nếu người thực sự có thể đối chuẩn xác, chỉ cần thiên nhiên cư còn tồn tại thì ngày nào người cũng có thể đến đây tùy tiện ăn uống, vĩnh viễn không tính tiền. Theo miệng lão vị đại nhân ngày xưa là đại quan nhất phẩm, thái sư Chu Duệ Uyên của thái tử. Về sau do thái tử Long Diệp Lâm bị phế mà liên lụy, kết quả bị đương kim hoàng thượng cách chức làm thứ dân, rời kinh về quê. Cho nên Dương Tam Kỳ cũng không dám tùy tiện nói ra tên lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, người nghèo không có thịt ăn, hạ lúc đầu. Hồ Tiểu Thiên cũng không tính đối, nhưng vừa nghe nói có cơ hội ăn uống miễn phí cả đời, cơ hội tốt như vậy thì hẳn là không thể bỏ qua được. Bất quá ít ra gia hỏa này cũng hiểu được đạo lý mời phụ nữ trước, lady first. Đầu tiên quay sang cười nói với Hoắc Tiểu Như, mời Hoắc cô nương đối trước. Bề ngoài thì hắn tỏ ra khách khí nhưng bên trong ý muốn âm thầm dò xét tài học của Hoắc Tiểu Như. Ngày trước ở Yến Thủy Các, chưa có cơ hội thấy tài học của Hoắc Tiểu Như, nàng được xưng là tài nữ ắt phải có lý do của nó. Kỳ thực, Hoắc Tiểu Như đã từng nghe qua câu đối thiên nhiên cư, cũng đã thử đối lại vế dưới, cho nên cũng không khó khăn với nàng. Nàng khẽ nói, kỳ thật, ta đã từng nghe qua câu đối này, kỳ thực với loại câu đối này cũng không có đáp án duy nhất. Ta cũng thử đối lại nhưng nhiều lần cân nhắc vẫn cảm thấy không được hoàn chỉnh lắm. Ta đối lại là thuyền độ thiên lý giang, giang lý thiên độ thuyền. Hồ Tiểu Thiên vốn muốn trực tiếp nói ra câu đối của Kỳ Hiểu Lam nhưng lại thôi. Vì Hoắc Tiểu Như đã đối ra vế dưới nên cảm thấy nếu nói ra thì lại giống như bản thân đang khoe khoang quá mức. Tuy vế dưới của Hoắc Tiểu Thư cũng khá tinh diệu nhưng ở chỗ gieo vần còn chút khuyết điểm. Mọi người cùng khen, đối tốt. Hoắc Tiểu Như nói, câu đối của ta về phương diện bằng chắc vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, rõ ràng cũng không đối tinh tế lắm với câu trên, vế sau kết thúc là vần bằng, không đối được tương xứng lắm, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ra được vế dưới tốt hơn, để các vị chê cười rồi. Mấy người cùng lúc nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, câu đối của Hoắc Tiểu Như đã là vô cùng tinh diệu rồi, không biết tên này có thể nghĩ ra cái gì đây. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể mang vế đối trong sách ra, cũng không cần phải vênh hoang trước mặt đại mỹ nữ này làm gì. Suy nghĩ một chút nói, nhân cùng một nhục cật, cật nhục một cùng nhân. Người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt thì không phải người nghèo. Câu đối này vừa xuất ra liền đem lại một hồi tiếng cười, ngâm thi tác đối vốn là sự tình phong nhã. Hồ Tiểu Thiên này lại đối ra một cái vế trở bố đầy tục khí như vậy. Hoắc Tiểu Thư cũng nhìn không được, cười tự nhiên làm bách mị lan tỏa. Tất cả mọi người đều bị biểu hiện tuyệt đại tao nhã của nàng hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung lên mặt nàng, vốn nhân vật chính là Hồ Tiểu Thiên lại không được để ý bằng. Dương Tam Kỳ cười xong cau mày, như cân nhắc vế đối của hai người, nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, vế của Hồ công tử không ổn, vẻ ngoài thì có vẻ tinh tế, đáng tiếc không thể dùng. Vế của Hoắc cô nương lại chuẩn xác hơn chút, chỉ tiếc vẫn còn chút khuyết điểm nhỏ về phương diện bằng chắc. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng tên Dương Tam Kỳ này keo kiệt, bằng câu đối của Hoắc Tiểu Như coi như không miễn phí được cả đời, nhưng một bữa miễn phí cũng không thành vấn đề a. Gia hỏa này một chút rộng rãi cũng không có, hắn cười nói, xem ra ta không có phúc phận. Ăn trưa miễn phí rồi, hắn lại cho Đam Lương Đại Tráng ngồi lầu dưới, bản thân thì cùng Hoắc Tiểu Như và Mộ Dung Phi Yên lên lầu trên. Do Mộ Dung Phi Yên vốn quen ở đây nên nàng gọi món ăn, lúc gọi đến phù dung thịt, thịt gói lá sen, mấy người không khỏi nhớ tới câu đối của Hồ Tiểu Thiên, cùng bật cười. Người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt không có phần người nghèo. Hoắc Tiểu Thư nói khẽ, câu đối này đúng là có chút thú vị a. Ta thấy vị Dương lão bản này đúng là không biết nhìn hàng, vế giới tốt vậy mà còn chê a. Mộ Dung Phi Yên nói, ta thì không thấy có chỗ nào tốt a, quá thô bỉ. Hồ Tiểu Thiên nói, đại tục chính là đại nhã, bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát khỏi đạo lý phản pháp quy chân. Hoắc Tiểu Như chớp chớp đôi mắt đẹp, phát hiện cách nói của Hồ Tiểu Thiên tuy chất phác tự nhiên, nhưng lại chứa đạo lý sâu sắc. Có lẽ đây chính là cái hắn gọi là phản pháp quy chân. Ngâm thơ đối đáp cùng hai vị mỹ nữ, nghiền ngẫm từng chữ một cũng coi như một chuyện vui. Ngoài cửa sổ mưa lại tí tách rơi, Mộ Dung Phi Yên cầm chén rượu lên nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hồ Tiểu Thiên cầm chén rượu lên cười tít mắt nói, đa tạ cát ngôn. Đến đây Hoắc Tiểu Như mới biết Hồ Tiểu Thiên muốn đi xa nhà, có chút kinh ngạc nói, Hồ công tử muốn đi xa. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ta được thánh thượng chiếu cố bơn a cho một việc làm. Kỳ thực Mộ Dung Phi Yên cũng chỉ biết là hắn muốn đi xa, cho rằng phải tám phần là hắn muốn du sơn ngoạn thủy, không nghĩ tới hắn đi làm quan, loại con ông cháu cha như Hồ Tiểu Thiên cũng coi như tốt số hơn người. Người khác thì phải rồi mài kinh sử nhiều năm, qua vô số cuộc thi mới may mắt được đề tên bảng vàng, có cơ hội làm quan, mà tên Hồ Tiểu Thiên này lại căn bản không có tiêu phí chút khí lực nào liền có thể bước lên con đường làm quan. Dựa vào bối cảnh gia đình hắn tất nhiên sẽ một bước lên mây, liên tưởng tới bản thân mình luôn tận chức tận trách mà làm việc, cuối cùng lại đắc tội với đám quyền quý mà bị cách chức, cùng là người mà sao vận mệnh lại khác nhau tới vậy. Ông trời cũng quá là không công bằng đi, nghĩ đến đây tâm tình phiền muộn của nàng lại càng trở nên trầm trọng. Mộ Dung Phi Yên một hơi uống cạn chén rượu, Hoắc Tiểu Như chủ động đứng dậy rót rượu, rồi trở lại chỗ của mình cầm chén rượu hướng về Hồ Tiểu Thiên nói, Tiểu Như cũng chúc Hồ công tử lên đường bình an, về sau đại triển cơ đồ, một bước lên mây. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, vì cát ngôn của ngươi, ta uống chén này. Uống xong chén rượu, Hoắc Tiểu Như nói khẽ, không biết Hồ công tử lần này đi tới nơi nào làm quan. Hồ Tiểu Thiên nói, Tây Xuyên, một cái huyện nhỏ vắng vẻ không có trên bản đồ. Tuy rằng cha hắn muốn hắn giữ u bí mật, nhưng hắn thấy cho hai nàng biết không có gì là không ổn. Mộ Dung Phi Yên dù sao cũng là người trong quan trường, cũng biết qua chút sự việc của Hồ Tiểu Thiên, biết hắn có đính hôn cùng con gái của Tây Xuyên tiết độ xử Lý Thiên Hành, chọn tới Tây Xuyên làm quan nhất định là vì vậy, trong triều có những người cứ có thể hảo hảo làm quan như vậy. Loại như Hồ Tiểu Thiên này căn bản không cần quan tâm con đường làm quan trên dưới là cái gì. Người nhà hắn sớm đã an bài thỏa đáng rồi. Mộ Dung Phi Yên nói, xem ra từ nay trên đời lại lòi ra một tên tham quan nữa a. Hồ Tiểu Thiên cười hặc hặc nói, quan cửu phẩm mà thôi, coi như là ta muốn tham cũng chả tham được cái gì bộ béo. Mộ Dung Phi Yên nói, việc tham ô cũng không có liên quan đến chức quan lớn hay nhỏ, đã muốn thì dù chỗ nghèo thế nào thì cũng có thể đào ba thước đất lên mà vơ vét. Hoắc Tiểu Như dịu dàng cười nói, Mộ Dung bộ đầu, ta thấy Hồ công tử không có giống quan tham a. Mộ Dung Phi Yên có chút không phục nhìn qua Hoắc Tiểu Như nói, làm sao ngươi dám kết luận vậy? Hoắc Tiểu Như nói, với lòng giả của Hồ công tử thì tầm mắt cũng không có thấp như vậy, ta tin tưởng với năng lực của Hồ công tử sẽ trở thành người đứng đầu, tuyệt đối không an phận ở một góc. Tài nữ chính là tài nữ. Lời nói này không biết chứa bao nhiêu chân thật nhưng cũng làm tâm lý Hồ Tiểu Thiên thoải mái a. chi kỷ, đây mới chính là hồng nhan chi kỷ, với ý chí và đẳng cấp của lão tử sao có thể thấp như vậy? Một cái Thanh Vân huyện nho nhỏ sao có thể lọt vào mắt ta? Bằng tài năng của ta muốn phát lên thì cũng không cần thông qua thủ đoạn tham ô ăn hối lộ. Thành kiến của cô nàng Mộ Dung với mình đúng là không nhẹ a. Mộ Dung Phi Yên do bị tạm thời cách chức nên tâm tình rõ ràng có chút buồn bực. Nàng tất ít nói chuyện, chỉ ngồi một mình buồn bực uống rượu. Hồ Tiểu Thiên lo nàng uống nhiều nhắc nhở, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Mộ Dung bộ đầu có tâm sự gì không bằng cứ chia sẻ chút đi. Hoắc Tiểu Như vì những câu mượn rượu giải sầu càng sầu thêm này làm xúc động một phen. Hồ Tiểu Thiên này nhìn bất cần đời nhưng thực tế lại tài hoa hơn người, có thể trong lúc lơ đãng nói ra một câu làm cho người ta tỉnh ngộ đến vậy. Mộ Dung Phi Yên nói ra thì có lợi gì chứ. Trên đời này chính tà khó phân, hắc bạch khó biệt. Được rồi, ta có việc đi trước. Nàng nói đi là đi, nhanh chóng cầm bội kiếm của mình bước thẳng ra khỏi Thiên Nhiên Cư. Hoắc Tiểu Như có chút không biết làm thế nào hỏi, Mộ Dung bộ đầu giống như là tức giận. Hồ Tiểu Thiên nhìn theo bóng lưng nàng nói, một người thẳng thắn khó có chỗ đứng tại quan trường là nơi hung hiểm nhất thế gian, nếu không giấu đi mũi nhọn, giấu đi góc cạnh của mình, thì khắp nơi gặp trắc trở, cuối cùng khó tránh kết cục thịt nát xương tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, câu đối đưa tình, thượng. Hoắc Tiểu Như trông thấy hai mắt Hồ Tiểu Thiên đột nhiên trở nên thâm trầm thì trong nội tâm hơi động một chút. Xem ra bản chất bên trong con người Hồ Tiểu Thiên thì thâm thúy hơn nhiều so với vẻ lông bông bồng bột mà y biểu hiện ra bên ngoài. Có lẽ đúng là y lợi dụng vẻ ngoài hết sức lông bông cùng táo bạo của y để che giấu đi sự sắc sảo của bản thân. Hoắc Tiểu Như bưng chén rượu lên nói, Hồ công tử, chén rượu này là ta muốn hướng ngươi nói thay lời xin lỗi. Vì ngày đó ta tại Yên Thủy Các đi mà không từ giã. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, chỉ là việc nhỏ thôi, vì sao phải xin lỗi? Khuôn mặt Hoắc Tiểu Như ửng. Đỏ và nói, ngươi có giận ta hay không? Hồ Tiểu Thiên hỏi ngược lại, vì sao phải giận ngươi? Vốn là y còn muốn nói, ngươi xinh đẹp như vậy thì ta làm sao có thể nhẫn tâm mà giận ngươi được. Nhưng mà lời nói đến cửa miệng lại cảm thấy quá mức khinh suất nên mới dừng lại không nói. Ngươi là đứng ra vì ta mà ta lại lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ ngươi lại không để ý. Hồ Tiểu Thiên nói, lúc mới bắt đầu ta quả thật có chút khó hiểu, nhưng về sau ta suy nghĩ lại thì đã hiểu ra. Ngươi lo lắng lưu lại sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa cho ta. Người ta sẽ nói ta vì ngươi mới cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn để tranh giành tình nhân. Nếu quả thật chuyện này xảy ra thì chẳng phải là càng khó giải quyết hơn hay sao? Cho nên ta thực sự cũng không giận ngươi, ngược lại còn rất cảm tạ ngươi đây này. Hoắc Tiểu Như không nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên rõ ràng có thể thấu triệt sự tình đến như vậy nên thấy cách nghĩ trong lòng mình lúc nãy vì y quả thật không sai chút nào. Trong cuộc đời này của cô còn chưa bao giờ gặp nam tử nào vì chính mình giải thích như vậy. Một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, cô cắn cắn môi anh đào nói, khó được khi Hồ công tử vì người khác mà lo lắng. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, ta rất ít suy nghĩ vì người khác, chỉ là đối với Hoắc cô nương nên mới có chút bất đồng như vậy. Tâm hồn thiếu nữ của Hoắc Tiểu Như run lên. Cái thằng này căn bản là đang hướng chính mình biểu lộ cái gì đó đây mà. Cô có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đột ngột trở nên nóng bỏng kia của Hồ Tiểu Thiên. Lông mi đen dài khẽ rủ xuống và nhẹ nhàng nói. Hồ công tử lần này đi núi cao sông dài đường xá xa. Hồ Tiểu Thiên nheo mắt lại nói. Ít thì 1-2 năm, lâu thì 3-5 năm. Ta còn chưa có đi nên hết thảy cũng không biết là phải mất bao lâu. Hoắc Tiểu Như nói. Sau khi ta trợ giúp giáo phường xây dựng điệu múa này xong thì cũng sẽ rời kinh. Hồ Tiểu Thiên nói, Hoắc cô nương nếu như có hứng thú, thì không ngại đến huyện Thanh Vân ở Tây Xuyên nhìn xem, nghe nói chỗ đó phong cảnh đẹp tuyệt trần, dân phong lại thuần phác, chắc có lẽ không làm cho ngươi thất vọng. Thằng này lại chủ động đưa ra lời mời, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối mặt với một nữ tử thông minh mà xinh đẹp như Hoắc Tiểu Như. Chỉ cần là nam nhân bình thường thì chắc chắn phải động tâm. Hoắc Tiểu Như đương nhiên có thể nghe ra trong lời nói của y chất chứa ý tứ gì, cho nên khuôn mặt cô không khỏi hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Nét đoan trang trời sinh cộng với vẻ mặt thẹn thùng càng làm lay động tâm hồn. Hồ Tiểu Thiên bưng chén rượu lên, ừng ực mà uống một ngụm lớn. Hai đời chung vào một chỗ nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy một nữ nhân phong tình như vậy. Nếu có được người vợ như thế thì còn cần đòi hỏi gì hơn nữa. Nhớ tới vị hôn thê xấu xí lại tê liệt kia của chính mình thì y chỉ hận không thể đâm đầu vô tường mà chết. Hay, số mệnh của lão tử thật sự là khổ a. Hoắc Tiểu Như nhỏ giọng nói, đợi sau lễ mừng thọ sinh nhật hoàng thượng xong, Tiểu Như còn muốn trước tiên đi về quận Nam xử lý một sự tình. Ta nghĩ sang năm có lẽ sẽ có thời gian đi Tây Xuyên một chuyến. Nói đến đây thì đã cực kỳ xấu hổ rồi. Hồ Tiểu Thiên trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Hoắc Tiểu Như nói ra lời nói này đồng nghĩa với việc đã đáp ứng việc đến Tây Xuyên gặp y. Đây rõ ràng chính là cho mình cơ hội a. Một năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ có ngần ấy kiên nhẫn thì vẫn phải có. Chỉ cần Hoắc Tiểu Như đến Tây Xuyên tìm chính mình thì y tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện thì Hồ Tiểu Thiên sẽ không ngại mà vứt đi tất cả những gì y đang có để cùng với Hoắc Tiểu Như cả đời tiêu dao khoái hoạt, nguyên văn, bỉ rực song phi sát cánh cùng bay. Thằng này trong bất chi bất giác đã bắt đầu nghĩ xiên nghĩ xẻo a. Ha ha. Hoắc Tiểu Như chứng kiến ánh mắt mê ly của y liền nhẹ giọng ho khan một tiếng mà nói, Hồ công tử đang suy nghĩ cái gì vậy? Hồ Tiểu Thiên thế mới biết chính mình đã thất thố rồi, nên mới xấu hổ cười nói, ngẫm lại thì phải ly khai kinh thành, trong nội tâm thật đúng là có chút ít không bỏ được, không nỡ bỏ lại hết thảy, không nỡ rời xa cha mẹ người nhà, cũng không nỡ bỏ lại ngươi, một người bằng hữu như vậy. Hoắc Tiểu Như mỉm cười nói, ta cùng Hồ công tử mới là lần thứ hai gặp mặt à nha. Cô là đang nhắc nhở Hồ Tiểu Thiên, chúng ta còn giống như là không có quen thuộc đến cái trình độ đó. Lời này của ngươi hình như là quá hư tình giả ý đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, có người quen biết cả đời nhưng cũng không có thể trở thành bằng hữu, mà có người chỉ là gặp mặt một lần thì đã đối xử chân thành với nhau.